Tốt nhất con dê, chương 675, lấy vật đổi mệnh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, đúng đấy, người nếu là dám vọng động, ta lập tức liền giết nàng. Trương Hữu Tư cũng sắc mặt trầm xuống, có chút kiêng kỵ nhìn Lâm Vũ một chút, thân thể co lại đến mân côi sau lưng, đưa tay cầm một cái chế trụ mân côi cái cổ. Đối đầu thứ Lâm Vũ hoàn ngược hắn, tình hình hắn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong lòng còn có sợ hãi, chỉ cần Lâm Vũ dám có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút khách khí giết mân côi. Lúc đầu hắn còn không rõ ràng lắm Lâm Vũ cùng mân côi tầm đó cảm tình rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thế nhưng trải qua vừa rồi sự tình sau đó, hắn phát hiện mân côi cùng Lâm Vũ tầm đó quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Cho nên kết luận Lâm Vũ sẽ không trơ mắt nhìn xem mân côi chết ở trước mặt mình. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hơi đổi, nhìn thấy chính mình tâm trung trực nhớ mong lấy mân côi lúc này tính mệnh nắm giữ toàn bộ tại người khác trong tay. Hắn tâm bỗng nhiên treo lên, chặt chẽ nói lại nắm đấm, hai con mắt hàn ý nổ bắn ra, lạnh lùng nhìn qua Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu, trầm giọng nói, ta vừa rồi đã nói qua, các ngươi nếu là dám thương nàng mảy may, ta coi như đánh bạc cái mạng này, cũng nhất định phải hai người các ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Lần này hắn nói chuyện thanh âm không lớn, thế nhưng sắc mặt u ám, thần sắc vô cùng chăm chú, túc sát chỉ ý rất đậm. Mân côi mở to hai mắt nhìn xem Lâm Vũ, đã có vẻ hơi ngoài ý muốn, lại có chút chấn kinh. Nếu như nói vừa rồi Lâm Vũ nói như vậy chỉ là hù dọa Lăng Tiêu cùng Trương Hữu Tư, thế nhưng hiện tại nói như vậy, là vì lần nữa biểu đạt hắn quyết tâm, hắn thật là coi như đánh bạc mệnh đi, cũng muốn bảo nàng mạnh khỏe không lo. Mân côi vừa vặn khô cạn trong mắt lần nữa nước mắt phun trào. Trong lòng hình như có ngàn loại cảm xúc khuấy động cuồn cuộn. Nàng chưa từng nghĩ tới có gia có thất Hà tiên sinh vậy mà lại vì nàng đem mệnh đều liều lên. Chuẩn xác hơn nói, là nàng chưa hề yêu cầu xa vời qua, có Lâm Vũ câu nói này. Nàng hơi có chút đời này còn cầu mong gì cảm giác. Dù là để cho nàng hiện tại chết đi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng tin tưởng, coi như nàng hiện tại chết đi, Lâm Vũ nhất định sẽ thay nàng đi đến không đi qua đường. Báo xong không báo thù, Lăng Tiêu quét Lâm Vũ một chút, chú ý tới Lâm Vũ trong mắt một màn kia hàn ý cũng không khỏi run lên trong lòng. Nhớ tới lần trước chính mình mặc sư phụ tặng cho vảy rồng giáp như cụ kém chút bị Lâm Vũ chặt gần chết. Trong lòng ngăn không được có chút run rẩy, bất quá hắn trên mặt hay là cực lực giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng. Có chút trang bức nói ra, ngươi coi như cùng ta liều mạng, cũng không đấu lại ta, còn nhớ rõ lần trước một đao kia sao, ngươi dùng hết toàn lực một đao kia. Chặt trên người ta, ngay cả ta da lông đều không có làm bị thương. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng ta sao? Đúng rồi, Trương Hữu Tư nghe vậy cũng thần sắc chấn động, ngắm nhìn chính mình sư huynh, biết rõ sư huynh là cố ý lấy chuyện này kiện hù dọa Lâm Vũ. Cho nên tranh thủ thời gian cùng xem phụ họa nói, ta liền thật cho ngươi đem lực, để ngươi tại ta sư huynh trên thân chặt, ngươi cũng nại hắn không được. Thực sống nói cho ngươi, ta sư huynh chí cương thuần thể đã đột phá đại thành, mới đạt đến hóa cảnh, giết ngươi, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Trương Hữu Đức thần sắc tùy tiện gọi khí, hắn biết rõ, hắn trang càng giống, liền càng có thể hù dọa Lâm Vũ. Quả nhiên, Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu lời này liền tựa như thanh lợi kiếm, chính giữa Lâm Vũ trong ngực. Đây chính là Lâm Vũ vừa rồi luôn luôn kiêng kỵ phương. Mặc dù Lâm Vũ hiện tại chí cương thuần thể đã có chỗ tiểu thành, thế nhưng cùng Lăng Tiêu loại này cảnh giới đại thành so, chênh lệch vẫn như cũ là to lớn. Cũng may hắn đoạn này thời gian luôn luôn tận sức tại nghiên cứu chí cương thuần thể, ngược lại là cũng đại khái biết rõ đột phá cái này chí cương thuần thể bí quyết. Chỉ bất quá trên sách đồ vật rốt cuộc chỉ là đàm binh trên giấy. Trong thực chiến có thể hữu hiệu hay không, nhưng cũng chưa biết, bất quá cái này cũng cho Lâm Vũ cực lớn lòng tin. tối thiểu có hy vọng cùng bọn hắn liều mạng một phen. Lâm Vũ sắc mặt trầm ổn thấp giọng nói ra, lợi hại hơn nữa công pháp cũng có phương pháp phá giải. Cái này chí cương thuần thể cũng không ngoại lệ, mà ta vừa vặn đối với phá giải cái này chí cương thuần thể chi pháp hơi có hiểu rõ. Ai thắng ai thua, hiện tại còn khó nói. Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Gặp Lâm Vũ nói chuyện vậy mà như thế kiên cường, tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Mẹ, tiểu tử này càng ngày càng điên cuồng, ai thắng ai thua ta không biết. Thế nhưng ngươi ta muốn động thủ nói, trước hết nhất chết khẳng định là ta người tiểu sư muội này. Lăng Tiêu mặt âm trầm quét Lâm Vũ một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, lo lắng nói, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta nếu muốn giết nàng mà nói, đã sớm động thủ, chỉ cần ngươi đáp ứng dùng trong tay ngươi đồng dạng đồ vật cùng ta đổi cái này như hoa như ngọc tiểu sư muội. Ta liền đáp ứng phóng qua nàng, trong tay của ta đồ vật, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, ngươi muốn trong tay của ta cái gì đồ vật, hắn một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, không biết mình trong tay có cái gì đồ vật đáng giá Lăng Tiêu như thế nhớ. Ta nghe nói ngươi thu được tam huyền tinh nghĩa cả bộ. Lăng Tiêu cùng bên trong hiện lên một tia tham lam thần sắc. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, chỉ cần ngươi đem quyển kia tam huyền tinh nghĩa, giao cho ta. Ta liền đáp ứng ngươi thả nàng, hắn hao hết tâm lực, chuẩn bị lâu như vậy, đem Lâm Vũ lừa qua đến. Sau cùng mục đích, chính là vì từ Lâm Vũ trong tay đem quyển kia tam huyền tinh nghĩa cho làm tới. Tam huyền tinh nghĩa, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi có chút ngoài ý muốn. Không biết Lăng Tiêu làm sao lại biết mình trong tay có bản này, tam huyền tinh nghĩa. Người nào nói cho ngươi ta trong tay có quyển sách này? Lâm Vũ sắc mặt âm hàn, lạnh lùng hướng Lăng Tiêu hỏi. Cái này cũng không cần ngươi quản, dù sao đây chính là ta điều kiện. Đổi hay không, chính ngươi quyết định đi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, giả trang ra một bộ cường ngạnh thái độ trầm giọng nói. Là lựa chọn một bản sách nát, hay là một cái hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân, cái này không khó lựa chọn a. Hắn lời tuy nói kiên cường. Thế nhưng nội tâm lại có chút chột dạ, nếu như Lâm Vũ cho dù ứng cùng hắn đổi, vậy thật là liền thật phiền toái. Rốt cuộc hắn căn bản liền sẽ không cái gì chí cương thuần thể. Cái này nếu là cùng Lâm Vũ đánh nhau, coi như hắn cùng Trương Hữu Tư liên thủ. Thắng nắm chắc tính cũng không phải rất lớn, hơn nữa nhất nếu là, cho dù thắng thua hay không, hắn muốn lấy được tam huyền tinh nghĩa kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết cục, nghe được tam huyền tinh nghĩa mấy chữ, Mân Côi cũng mở to hai mắt, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Cái này, tam huyền tinh nghĩa, nàng nghe nói qua, là huyền thuật giới phi thường nổi danh một quyển sách. Cũng là tu tập huyền thuật cao thủ đều muốn lấy được một quyển sách. Chỉ bất quá quyển sách này cũng sớm đã thất truyền. Này làm sao đột nhiên lại chạy tới Lâm Vũ trong tay đâu? Tiểu tử, ngươi sẽ không phải nói tiếng người không làm nhân sự a. Trương Hữu Đức gặp Lâm Vũ không có trả lời. Cũng không nhịn được trầm giọng nói ra. Ngươi mới vừa rồi còn nói nguyện ý vì sư muội ta đem mệnh đều liều lên đâu. Này làm sao đột nhiên liền cuốn sách bại hoại đều không nỡ cho đâu. Ai nói ta không nỡ cho. Lâm Vũ con mắt khẽ híp một cái. Vang dội ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần các ngươi nói lời giữ lời. Phóng qua Mân Côi, chỉ là một bản tam huyền tinh nghĩa, lại quên đi cái gì. Dù sao cái này, tam huyền tinh nghĩa, hắn cũng sớm đã sao chép hảo một phần cho Hồ Kình Phong. Cho nên coi như cho Lăng Tiêu một phần, chính hắn cũng có tồn tại, mà mục đích cái này Lăng Tiêu chỉ cần tam huyền tinh nghĩa. Có thể thấy được hắn cũng không biết rõ Lâm Vũ còn nắm giữ liên quan tới chí cương thuần thể hai quyển sách. Cho nên thừa dịp Lăng Tiêu không biết rõ tình hình, tranh thủ thời gian dùng quyển sách này đem Mân Côi cho đổi đi ra. Cũng là có lời, Mặc dù cái này, Tam Huyền Tinh Nghĩa, là huyền thuật giới một bản có tên. Thế nhưng Lâm Vũ sau khi xem mới biết được, kỳ thực bất quá chỉ là một loại huyền thuật giới cùng loại bách khoa toàn bộ hiểu loại hình sách vở. Ngoại trừ vậy một chương nhưng cực lớn đề cao nhân loại tuổi thọ dược phương. Sử không còn có cái gì giá quá cao giá trị, mà Lăng Tiêu lại không hiểu chữa. Cho nên coi như đem quyển sách này cho hắn, hắn cũng sử dụng không nổi. Tốt, thống khoái, Lăng Tiêu nghe vậy sắc mặt đại hỉ. Thật là không nghĩ tới Lâm Vũ đáp ứng vậy mà thống khoái như vậy. Vội vàng nói, người yên tâm, ta Lăng Tiêu nhất định nói lời giữ lời. Chỉ cần ta cầm tới bản này, Tam Huyền Tinh Nghĩa. Ta tuyệt đối không thương tổn ta tiểu sư muội này tính mệnh. Bất quá cái này, Tam Huyền Tinh Nghĩa, không trên người ta. Tại trong nhà của ta, các ngươi phải cùng ta trở về lấy. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Hắn lời nói này không sai. Mặc dù ngày bình thường hắn thích đem cái này, Tam Huyền Tinh Nghĩa thăm dò ở trên người. Thế nhưng xế chiều hôm nay trở về thay quần áo thời điểm. Thuận tiện cũng đem sách cùng một chỗ đặt ở trong nhà. Cái này dễ nói, ta phái người đi lấy chuyến chính là. Lăng Tiêu tròng mắt hơi híp, nhìn qua Lâm Vũ trầm giọng nói. Còn như chúng ta mấy cái, hay là lưu tại nơi này tốt. Hắn mới sẽ không ngốc đến tự mình đi mạo hiểm như vậy đâu. Chỉ bằng cái này, Hà Gia Vinh, quỷ kế đa đoan, khó nói sẽ không chuẩn bị cho hắn cái gì cạm bẫy. Được, vậy ta cho nhà gọi điện thoại nói một tiếng. Lâm Vũ nói xem móc ra điện thoại. Ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tiểu động tác. Nếu như bị ta biết ngươi cùng ta động cái gì tâm nhãn mà nói. Ta liền lập tức giết nàng. Lăng Tiêu sắc mặt phát lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh pháp kiếm. Mũi kiếm lạnh lùng chỉ hướng Mân Côi cổ họng. Cách chương.